Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, nuôi quỷ. Vừa vặn, lão gia tử ở đây, ta trực tiếp nhân tiện nói, gia gia, vừa rồi ngươi chẳng lẽ không có nghe được, cái này nhỏ quỷ yêu gọi ta tiểu cửu ca ca, để cho ta cứu nó sao? Lão gia tử nhíu mày lại, nhân tiện nói, nghe được thì đã có sao? Đây bất quá là quỷ yêu gian kế mà thôi. Nó bất quá là muốn mê hoặc ngươi. Tiểu cửu, đối phó loại này quỷ vật, tuyệt đối không nên nhân từ nương tay. Nếu như để nó ngóc đầu trở lại, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Ra ra cái này diệt nó. Nói, lão gia tử lại muốn động thủ. Ta lại bắt lại cánh tay của hắn. Khuyên can nói, ra ra. Nó đã không phải là nhỏ quỷ yêu, nó là manh manh, Trương lão tam nữ nhi. Lão gia tử lại là sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Trương lão tam, thôn đầu đông cái kia hậu sinh. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, ra ra, ngươi hai năm này không chút về nhà. Có lẽ không biết, Trương lão tam nhà năm ngoái thời điểm, bị quỷ yêu diệt cửa. Bao quát cái này 3 tuổi nhiều bé con cũng bị kia quỷ yêu giết chết. Mà lại cái này quỷ yêu cùng manh manh dáng dấp giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được ở trong đó có phải là có liên hệ gì. Lão gia tử cúi đầu trầm tư một lát, như có điều suy nghĩ nói ra, nha, thì ra là thế. Trách không được nó nhận biết ngươi. Gia gia nghĩ khẳng định là như thế này. Kia quỷ yêu giết Trương lão tam một nhà về sau, đem bọn hắn một nhà người hồn phách đều thôn phệ, liền duy chỉ có lưu lại tiểu nha đầu này. Có lẽ cảm thấy tiểu nha đầu này cùng mình một kích cỡ tương đương, thế là muốn tìm cái bạn chơi, liền đem hồn phách của nó lưu lại, cùng mình sát nhập thành một thể. Bình thường thời điểm, kia quỷ yêu hồn thể cường đại, quỷ tự nhiên trưởng khống chủ thể, nhưng là giờ phút này, kia quỷ yêu ý thức bị phục thi pháp thước chiếm đoạt đại bộ phận, mà tiểu nha đầu này hồn lại làm chủ thể, cho nên nó mới có thể nhận ra ngươi. Sau khi nói xong, lão gia tử vì xác định mình ý nghĩ, cũng ngồi xổm xuống, nhìn về phía kia tiểu nha đầu đáng thương, hỏi, tiểu nha đầu, gia gia đến hỏi ngươi. Có phải là có một cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều tỷ tỷ, thường xuyên cùng chơi đùa với ngươi a? Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, có một người tỷ tỷ, thường xuyên cùng manh manh cùng nhau chơi đùa. Nó rất hung, mỗi ngày khi dễ manh manh, có đôi khi gọi manh manh ra chơi, có đôi khi đem manh manh nhốt tại đen trong phòng, không cho manh manh ra. Gia Gia nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ta, nói ra, hẳn là sẽ không sai. Đây chính là kia Trương lão tam khuê nữ, cũng là một đáng thương bé con. Chết hồn phách bị giam cầm, coi là kia quỷ yêu bạn chơi. Gia Gia, vì cái gì kia quỷ yêu sẽ cùng nó dáng dấp giống nhau như đúc đâu? Ta hỏi sự nghi ngờ này, lúc này... Một mực giữ im lặng La đại ca nói ra, ta cảm thấy kia quỷ yêu có thể là cảm thấy nha đầu này dáng dấp đáng yêu đẹp mắt, lợi dụng hồn phách của nó một lần nữa đúc nhục thân. Nó nguyên bản hẳn không phải là trưởng thành bộ dạng này. Sau đó, La đại ca cũng ngồi xổm xuống, hỏi, cái kia đùa với ngươi tỷ tỷ có phải là lúc bắt đầu dáng dấp cùng ngươi không giống? Tiểu nha đầu lại gật đầu một cái, nói ra, tỷ tỷ dáng dấp thật hung, nó so manh manh cao, mỗi ngày khi dễ manh manh, còn đánh manh manh, thế nhưng là về sau liền cùng manh manh dáng dấp giống nhau như đúc. Bất quá vẫn là rất hung, chúng ta rốt cục xác định ra, giờ phút này tiểu nha đầu này không phải quỷ yêu, mà là Trương lão tam nữ nhi manh manh. Cái này liền có chút khó làm, nên xử trí như thế nào nó đâu. Bất quá, nếu nói, kia quỷ bản sự thật là lớn, vậy mà lại lợi dụng manh manh linh thể đúc lại nhục thân, cải biến hình dạng của mình. Linh thể đều là sẽ biến hóa, ta đây có thể lý giải, nhưng là kia quỷ yêu lại còn có thể đem trong quan tài thi thể của mình cải tạo cùng manh manh đồng dạng, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là nghĩ lại, kia quỷ yêu trước khi chết vẫn là một cái 3-4 tuổi cô bé, chơi tâm tương đối lớn, nhìn thấy tốt nhìn hơn chính mình nữ hài, trong lòng có lẽ có nho nhỏ tâm tư đố kỵ, cái này hoàn toàn cũng có thể lý giải. Gia Gia nhìn đứng ở nơi đó vô cùng đáng thương manh manh, quay đầu đối ta nói ra, tiểu cửu, bằng không Gia Gia liền siêu độ nó, để nó ẩn nữa tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai đi thôi. Tiểu nha đầu này dù sao cũng là chết rồi, hiện tại hồn lại rất yếu, lưu tại nơi này cũng chỉ có thể là chờ lấy hồn phi phách tán. Đối với cái này, ta không có ý kiến gì, tiểu nha đầu này mặc kệ thế nào nói, cũng cùng ta là một cái thôn, đưa nó một cái siêu độ, cũng coi là tích đức làm việc thiện, chỉ hy vọng nó kiếp sau có thể có cái tốt kết cục. Thế là ta trưng cầu manh manh ý kiến nói, manh manh, một hồi để Gia Gia đưa ngươi đi có được hay không? Đem ngươi đến nên đi địa phương, không bao lâu, ngươi liền lại có thể làm người. Manh manh vừa nghe nói muốn đưa nó đi, lập tức liền không làm, khóc lấy nói ra, manh manh không muốn đi, manh manh không biết đi nơi nào, rất sợ hãi a, ba ba mụ mụ, Gia Gia nãi nãi cũng không có. Hiện tại các người cũng không cần manh manh. Ô ô, cái này vừa khóc, lòng ta liền càng khó chịu hơn. Nhà đầu này là thật đáng thương. Cha mẹ, Gia Gia nãi nãi hồn phách đều bị vậy nhưng hận quỷ yêu thôn phệ hết, liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều cho tước đoạt mất. Hiện tại liền chỉ còn lại nó lẻ loi trơ trọi một cái. Ta lòng mềm nhũn, đột nhiên trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ, đối Gia Gia nói ra, Gia Gia, manh manh có biện pháp gì hay không lưu lại? Lão gia tử cùng La Vĩ Bình đều là sững sờ, chần chờ một hồi lâu về sau, lão gia tử mới nói, tiểu cửu, ngươi đây là muốn nuôi quỷ sao? Nuôi quỷ, đây là khái niệm gì? Ta trước đó đều chưa nghe nói qua, liền hỏi, Gia Gia, đây là ý gì? Gia Gia trịnh trọng nói ra, ngươi nếu là muốn đem nha đầu này lưu lại, liền nhất định phải nuôi nó, để nó vào ở trong thân thể của ngươi, cùng ngươi công cộng một cái thân thể. Ta nghe ngươi cao tổ Gia Gia nói, ngươi tổ tiên ra người sư huynh kia Chu Minh, Chu lão gia tử, đã từng nuôi qua vật tương tự, bất quá hắn không phải nuôi quỷ, mà là nuôi yêu. Hơn nữa còn là hai cái có 300 năm đạo hạnh hồ yêu. Chính là ngươi hiện ở loại tình huống này, để kia hai con yêu ở trong thân thể của mình, ngay tại đan điền khí hải bên trong ôn dưỡng. Hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng cho bọn hắn tìm chút yêu vật hồn phách thôn phệ. Dạng này hồn phách của bọn nó mới có thể càng thêm kiện toàn. Tiểu tử ngươi hiện tại vừa bước vào người tu hành hàng ngũ, đan điền khí hải còn rất yếu, ngươi liền muốn nuôi vật nhỏ này, khả năng này sẽ liên lụy ngươi tu hành, mà lại nuôi quỷ 10 phần phiền phức, còn muốn dùng thần hồn của mình đến tẩm bổ nó. Ta đề nghị tiểu tử ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Ta trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là chém đinh chặt sắt nói ra, Gia Gia, ta dự định thu dưỡng nàng, tiểu nha đầu này quá đáng thương. Gia Gia thở dài một cái, nói ra, ai, thật là ngươi tổ tiên gia tính tình a, lòng mềm yếu, lão phu sao lại không phải đâu. Thôi thôi, ngươi đã quyết định, liền nuôi đi, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.